Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Phùng Sinh, Đào Đào cũng đang cày lấy răng sắt Twitter. Từ ngày đó, Bắc Bình Thịnh Sự khởi động máy nghi thức bên trên phỏng vấn qua răng sắt về sau. Đào Đào liền lặng lẽ đã chú ý bên trên răng sắt. Gần nhất trên mạng chuyện phát sinh mà đối với răng sắt 10 phần bất lợi. Trên Internet đã có người tại vì răng sắt tranh chấp, thế nhưng là cho đến nay, răng sắt đều còn không có phát qua một đầu động thái. Nàng vụng trộm cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua bốn phía, cúi đầu nhanh chóng đổi mới một chút, trên mạng tranh chấp có diễn biến thành mắng chiến xu thế. Nàng có chút vì răng sắt sốt ruột, đích lẩm bẩm một tiếng. Không phải nói răng sắt người đại diện là Hạ Siêu Quần sao? Hạ Siêu Quần vì cái gì lúc này còn không có động tác? Nàng nhịn không được đang muốn cầm điện thoại di động, đối càng nói càng quá phận người về bên trên một câu. Bên cạnh đồng sự đụng vào bả vai nàng, quả đào, đỏ ô vuông, phát tin tức nữ hài nhi này trong miệng đỏ ô vuông là thuộc về trên mạng nổi danh. Thời thượng nhân vật, từng nhận chức trong nước đỉnh tiêm tạp chí Thời Đại Phong Thái, chuyên mục tác gia. Hành văn cay độc, bây giờ rời đi Thời Đại Phong Thái, về sau. Nhậm chức một nhà fashion magazine thổ thân, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu một chút thời thượng đơn phẩm, tại trên mạng độ nổi tiếng rất cao. Chú ý nàng không ít người đều là danh viện danh lưu. Rất nhiều nhãn hiệu cũng đều vui lòng cùng nàng hợp tác. Đỏ ô vuông tại mình chuyên mục bên trên phát một cái tin. Trên đó viết, mùa đông này, phục cổ màu nâu nhạt áo khoác, có mấy người mua, tin tức dưới, phát răng sắt vài ngày trước đường phố chụp. Bức ảnh đầu tiên vừa lúc chính là răng sắt ngẩng lên cái cằm. Lôi kéo mũ xuôi theo ảnh chụp, điều hưu trong hoàn cảnh, răng sắt ôm theo đông tuyết lạnh thấu xương băng tuyết khí chất. Một chút hung hăng tiến đụng vào ấn mở ảnh chụp trong mắt người. Trong lòng, ảnh chụp rất rõ ràng nhìn ra được là đường phố chụp. Nhưng lại có một loại tạp chí trang bìa cảm nhận, đường phố chụp bên trong bị mũ che đậy hơn phân nửa mặt cô gái mặc vào một kiện màu nâu nhạt áo. Khoác, nút thắt đúng quy đúng củ chụp, bên hông đai lưng lộ ra cái kia một chùm eo thon không kham một nắm. Nàng ngẩng đầu lên giường như đang nhìn cách đó không xa đại kịch viện. Lại như tại dắt mũ xuôi theo. Cái kia đấy đà tiểu xảo màu môi mang theo không nói gì dụ hoặc. Đỏ ô vuông tại mình chuyên mục hạ điểm bình. Nhìn thấy tấm hình này. Không biết có bao nhiêu người lại cảm thấy thiếu mình một chi son môi. Trong rừng rậm nhà gỗ nhỏ. Lần thứ nhất phát hiện. Dạng này thành thục. Gợi cảm hơi có vẻ diễm lệ tửu hồng sắc, bôi tại người trên môi thời điểm, sẽ có vẻ làn da dạng này trắng. Ta bị trồng cỏ, tốc độ đem son môi sắc hào báo ra đến, nhà ai cái nào hào sắc? Lý Tiểu Bạch, à, đây là Mikimoto chiếc nhẫn sao? Ta vẫn cho là đây là các tỷ tỷ mới sẽ thích kiểu dáng a. Mang trên tay thời điểm làm sao lại đẹp như vậy? Lưu luyến không bỏ. Màu nâu nhạt áo khoác cũng không tệ, phục cổ phong mùi vị khống chế rất khá, cùng màu trắng phối hợp hiển dịu dàng, trung hòa mấy phần mặc như thế kiểu dáng áo khoác lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Nhìn ra người mẫu vượt qua 1m75, cổ trở xuống tất cả đều là chân, ô vuông, đây là ai a? Đào Đào bên người đồng sự cũng đang nhìn máy tính, một mặt nhỏ giọng còn đang suy đoán, đây là ai? Trong nước nổi danh hoa đán bên trong, có dạng này khí chất, dáng người cùng thân cao, cũng không có mấy cái, không phải là cái nào nhãn hiệu ký kết model. Đào Đào rất khẳng định lắc đầu, web page bên trong cô gái bằng vào chương này thấy không rõ lắm mặt thân ảnh. Liền tóm lấy không ít người ánh mắt, bên cạnh đồng sự còn đang suy đoán, nàng nhịn trong lòng cảm thụ. Đây là răng sắt, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra răng sắt. Có chút hưng phấn nhỏ giọng nói. Cùng ngày, Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức lúc. Ta từng khoảng cách gần phỏng vấn qua nàng. Sẽ không nhận sai, đỏ ô vuông chuyên mục cấp tốc bị một đám nữ nhân chiếm lĩnh. Mitimoto nhãn hiệu quan phương Weibo trực tiếp phát đỏ ô vuông cái tin tức này. Cũng ít giang sát, phục cổ phong cách Anh cùng Mikimoto trân châu yêu nhã hợp tác. Là dựa vào không thể sánh ngang xinh đẹp mới tổ hợp thành mùa đông đế đô đại kịch viện lúc trước. Một đạo tịnh lệ phong cảnh, có Mikimoto quan phương xã giao tài khoản ít, lại thêm đỏ ô vuông phát tin tức, Mạc An Kỳ cấp tốc cũng đi theo phát cái tin tức này. Lúc này Hạ Siêu Quần thủ đoạn liền hiện ra, xã giao trên mạng, phần lớn nổi danh mạng lưới hồng nhân, chỉ cần cùng thời thượng dính biên nhi, đều tán dương giang sắt tổ này tạo hình. Hạ Siêu Quần tại dạng này một cái mẫn cảm thời khắc thả ra giang sắt lúc trước xinh đẹp đường phố. Chụp, vừa đúng, thợ quay phim đem giang sắt đặc biệt khí chất bắt giữ tiến trong tấm ảnh. Thậm chí có bắt bẻ bạn trên mạng đem ảnh chụp phóng đại. Đều tìm không ra tì vết chỗ, ngược lại cái kia che đậy tại rộng xuôi theo mũ hạ vẫn như cũ chải chỉnh tê tóc đen. Phối thêm cái này rộng xuôi theo mũ, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Trên Internet rất nhiều lúc thượng đạt người cố ý lãnh đạo rất nhiều bạn trên mạng đem lực chú ý từ Bắc Bình thịnh sự, rút vốn một chuyện mà truyền rời đến giang sắt mặc quần áo phẩm vị cùng phong. Cách cá nhân phía trên, không đến trạng vạng tối, trên mạng hướng gió một chút biến rất nhiều, liền ngay cả ban đêm mới ra trong tin tức, chủ lưu truyền thông Hoa Hạ thông tin thời thượng giao diện bên trên. Đều đã xuất hiện giang sắt đường phố vỗ. Hạ Siêu Quần dĩ nhiên không phải vẻn vẹn trông cậy vào đơn giản như vậy mấy tổ ảnh chụp liền có thể thay đổi thế cục trước mắt, nàng chỉ là muốn dùng cái này mấy tổ làm người kinh diễm ảnh chụp đến đỡ một chút lưới lên đề. Lại chuẩn bị mượn cơ hội nhiều hẹn mấy nhà đầu tư nói chuyện. Nào biết cuối cùng không cần nàng lại nghĩ biện pháp, 9 giờ tối, bên trên ra công ty chính thức phát ra luật sư thông cáo văn kiện. Nhằm vào gần đây trên mạng huyên náo nhốn nháo, Bắc Bình thịnh sự thụ rút vốn ảnh hưởng mà vô. Cùng có khả năng không thể lại chụp lời đồn đại giúp cho cảnh cáo. Cũng dán ra lần này, Bắc Bình thịnh sự, nhà sản xuất phim danh sách. Bên trong cũng không có hoa ném người. Bên trên ra công ty trịnh trọng tuyên bố, công ty sắp khởi động máy quay chụp Bắc Bình thịnh sự. Hoa Hạ tài phú đầu tư công ty cùng người đại biểu pháp lý Đồng Minh Sinh. Cũng không ở chỗ này lần đầu tư ngành nghề, còn chân chính người đầu tư một người khác hoàn toàn. Không lâu Lâm Tích Văn tự mình ghi chép một đoạn video bỏ vào mình các đại xã giao bình đài cùng. Trang web phía trên, video lý Lâm Tích Văn ý cười đầy mặt, vừa đến đã trước nói tới gần nhất huyên náo nhốn nháo, hoa ném rút vốn, sự kiện. Bản nhân cùng Hoa Hạ tài phú đầu tư Đồng Tổng có bao nhiêu năm hợp tác kinh nghiệm. Lần này, Bắc Bình thịnh sự, khởi động máy trước ở đây cảm tạ các giới bạn bè chú ý. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, đầu tư, Bắc Bình thịnh sự, cũng không phải là Hoa Hạ tài phú đầu tư, hoa ném chỉ là, Bắc Bình thịnh sự, chủ bị mới bắt đầu. Nhất trước tiên nghĩ qua đầu tư công ty thôi. Liên quan tới gần nhất trên mạng không thật lời đồn, hy vọng lời đồn dừng ở trí giả, cũng mời các vị ký giả truyền thông bạn bè hỗ trợ trong vắt thanh hư giả ngôn loạn. Còn mạng lưới một mảnh thanh minh, Lâm Tích Văn lời nói không hề dài. Lại triệt để thay đổi lúc trước Đồng Minh Sinh rút vốn dẫn phát thế yếu. Có người thậm chí suy đoán Đồng Minh Sinh có phải là bị Lâm Tích Văn đá ra, Bắc Bình thịnh sự. Trong cục, dưới cơn nóng giận ngược lại đầu tư Giang Nam giải trí. Trong lúc nhất thời chúng thiết phân vân, nhưng tốt lúc trước huyên náo nhốn nháo, Bắc Bình thịnh sự, rút vốn một chuyện mà lại bị áp xuống. Tới, Bùi Dịch vì Giang Sắt đã hẹn đi Tây Giao nữ tử ngục giam thời gian. Lại bởi vì Giang Sắt muốn chụp Bắc Bình thịnh sự ảnh định trang mà trì hoãn. Canh, Nam, Converter, Lắc Mê Trang. Hết chương.